Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 119, bộ ngực sức phòng ngự không đủ. 2017 năm ngày 15 tháng 10 muộn thành đông khu trầm viên trong giáo trường. Vương Cửu mang theo vài phần hiếu kỳ, đưa tay bắn ra hai đạo nhanh nhẹn kiếm khí. Phân biệt rơi vào Lý Uyển Tình tả hữu hai bên giáp vai trên. Phát sinh đinh đang vang lên giòn giã. Lý Uyển Tình thân thể khẽ run lên. Lắc lư hai lần. Đem dư âm tiêu hóa hầu như không còn. Ôi chao, có ý tứ. Kết quả này, ngoài ý muốn. Để Vương Cửu lập tức đổi lại một bộ đầy hứng thú mừng rỡ biểu hiện. Cùng lúc đó. Thuần thần kiếm màu trắng bản thể bắt đầu khẽ run, nổi lên vòng kế tiếp dò xét tính bạo phát. Lúc nãy cái kia hai đạo kiếm khí, mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà phát, có vẻ khá là tùy tính. Nhưng trên bản chất, dù sao cũng là đến từ thiên ngoại thần kiếm trực tiếp đả kích. Kiếm khí bên trong ẩn chứa huyền diệu, đã không phải tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng. Đổi lại là cái khác, bất luận cái nào vân dũng cảnh tu sĩ. Bị cái kia hai đạo kiếm khí đồng thời trong số mệnh hai bên vai. Hộ thể chân nguyên loại hình đều sẽ nháy mắt sụp đổ. Sau đó dù cho không đến nỗi gân xương gãy, chịu đến trầm trọng thương tổn, cũng khó tránh khỏi bị kiếm khí ngăn trở đoạn chân nguyên vận chuyển. Trong lúc nhất thời mất đi năng lực tác chiến. Có thể Lý Uyển Tình chỉ là quơ quơ thân thể, liền đem kiếm khí hoàn toàn tiêu hóa hết, đen nhánh giáp vai trên chỉ để lại hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết chày. Kinh khủng này năng lực phòng ngự, sợ là so với nguyên bản thanh tịnh lưu ly giáp còn muốn càng hơn một bậc. Xem ra, hơn mấy ngàn vạn năm đi qua, cái này hồng hoang truyền thừa bảo vật chẳng những không có theo năm tháng mà phai màu. Trái lại mơ hồ thu được thăng hoa, cũng không biết là thanh tịnh lưu ly giáp ở thiết kế ban đầu. Bản thân liền ẩn chứa như vậy huyền diệu, vẫn là tương châu thiên địa phép tắc biến thành liền nó. Nhưng nói chung, trận quyết đấu này đúng là nhóm về giá trị. Khác một bên, Lý Uyển Tình nhưng hơi cảm thấy sau lưng phát lạnh, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút điểm. Hai bên giáp vai liền muốn bị đánh vỡ, nếu không có nàng ở đối phương kiếm khí xuất thủ nháy mắt. Theo bản năng nhận ra được nguy cơ, đem toàn thân giáp sức phòng ngự nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Phát hiện đang sợ là đã thua một chiêu, đối phương, bất luận nhìn thế nào, đều chẳng qua chỉ là một vân dũng cảnh tu sĩ, nhưng hắn tiện tay trong nháy mắt bắn ra kiếm khí. Uy lực so với tiền ra cái kia cặn bã nam toàn lực ứng phó càn khôn nhất trịch cũng không kịp nhiều. Để loại này biến nặng thành nhẹ nhàng thủ đoạn, Lý Uyển Tình chưa từng ở bất luận cái nào vân dũng cảnh tu sĩ trên người từng thấy. Thậm chí những phiên vân cảnh kia cao thủ cũng rất khó làm được Vương Cửu như vậy hời hợt. Nhìn lầm, tân tỷ cũng thật là mời tới cao nhân. Mang theo một tia sau lưng hàn ý, Lý Uyển Tình tự diễu nghĩ đến, lần này, chính mình chỉ sợ là đá vào tấm sắt lên, bất quá, dáng dấp như vậy mới tốt chơi mà, cậy mạnh bắt nạt yếu du hí nhiều vô vị, như tiền diệp cái kia loại vô dụng, coi như đánh doanh 10 cái, 100 cái, cũng khiến người ta không động dậy nổi, ngược lại là loại này thiết bản. Như có thể đem mạnh mẽ đá mặc, nhưng là sảng khoái cực kỳ, địch nhân càng mạnh lớn, thắng lợi mới càng huy hoàng. Nghĩ đến đây, Lý Uyển Tình cười nói, tốt, quyết định, hôm nay ta nhất định phải nhường ngươi mặc vào tiểu váy. Sau một khắc, nữ tử nhẹ hít hơi, biến hóa chân nguyên trong cơ thể vận chuyển con đường, thần thức cao độ ngưng tụ. Đem tự thân niềm tin không ngừng nhắc đến luyện thăng hoa. Truyền vào Ngọc Thanh giáp bên trong. Ngọc Thanh đạo đức giáp lập tức hưởng ứng. Giống như cá voi hút nước. Điên cuồng hấp thu Lý Uyển Tình phóng thích ra chân nguyên cùng niềm tin. Đen nhánh khôi giáp ở ngoài lấp lóe vi mang. tuy rằng ở vẻ ngoài không có thay đổi, ở bên trong sức phòng ngự nhưng cấp tốc kéo lên, trong khoảnh khắc liền tăng lên tới một cái làm người không thể tưởng tượng nổi trình độ. Cùng lúc đó, Lý Uyển Tình hai chân nhẹ nhàng rơi vào mặt đất, hiện ra cực kỳ to lớn trọng lượng. Trước, đối mặt Tiền Diệp toàn lực ứng phó càn khôn nhất trịch, Lý Uyển Tình chính là dùng này một chiêu thủ vững như Thái Sơn. 300 cái linh thạch đồng thời làm nổ, nếu như không có trận pháp áp chế, đủ để nháy mắt san bằng một ngọn núi đầu. Thế nhưng rơi đang toàn lực phát động Ngọc Thanh đạo đức giáp trên, nhưng ngay cả một đạo vết chày đều không để lại đến. Vương Cửu thấy tình cảnh này, hơi hơi nhíu mày đầu, trên tay ấp ủ kiếm khí dương cung mà không bắn. Cái này sức phòng ngự, thật sự chính là vượt qua dự trù. Nguyên bản thanh tịnh lưu ly giáp sợ là chưa từng khoa trương như vậy tính năng. Lấy Lý Uyển Tình lúc này sức phòng ngự tới nói, coi như là cái phiên vân cảnh trung kỳ tu sĩ lại đây, muốn chính diện xuyên thủng cũng không dễ dàng. Huống chi Vương Cửu lúc này vẫn thật là không có phiên vân cảnh hỏa lực. Từ năm trung tuần tháng bị Trầm Khinh Minh tỉnh lại đến nay, năm tháng bên trong, kiếm thế giới trùng kiến tiến độ tương đương khả quan. Thế nhưng trong này mấu chốt nhất hai cái hạt nhân kiến trúc, Trảm Ma Phong, Vạn Linh Điện, đều là thuộc về công năng tính kiến trúc, cũng không có trực tiếp năng lực tác chiến. Vương Cửu bắn ra kiếm khí, vẫn là dựa vào tụ phong trận thu lại tới thiên địa linh phong, hóa thành có thể dùng chân nguyên sau, trải qua chui luyện kiếm thể phát ra tự nhiên thành hình. Đối với người bình thường chờ tới nói, này hời hợt kiếm khí đã có thể nói kinh tâm động phách. Nhưng đối với thiên ngoại thần kiếm mà nói, thật sự là gảy gảy ngón tay trình độ. Hy vọng gảy gảy ngón tay đánh liền mặc một cái tăng mạnh hình thanh tịnh lưu ly giáp. Vương Cửu ngược lại không cảm thấy đã thoái hóa đến gần như bạch bản thiên ngoại thần kiếm cũng có thể có như vậy thần thông. Thế nhưng, chính diện đánh không lại, hoàn toàn có thể lượn quanh con đường đến đánh. Đặc biệt là thấy nàng hai chân hãm sâu mặt đất, rất dễ dàng là có thể phán đoán ra, này Ngọc Thanh đạo đức giáp có hóa núi sông địa mạch lực lượng cho mình sử dụng thần hiệu. Đã như vậy, chỉ cần phá hoại địa hình, đối phương phòng ngự tự nhiên tan rã, mà phá hoại địa hình thủ đoạn cũng quá nhiều, tỉ như dùng hộ viện cổ thụ sợi rễ đến cho thao trường thả lỏng thổ, hoặc là dứt khoát lấy kiếm khí làm nổ thổ nhưỡng, đều có thể cấp tốc nhược hóa Ngọc Thanh đạo đức giáp cao phòng. Nhưng mà, ngay ở Vương Cửu lấy Trầm Viên chủ nhân quyền lực giới hạn, mệnh lệnh hộ viện cây linh mở rộng sợi rễ, hoạt hóa đất đai thời điểm, đã thấy Lý Uyển Tình thình lình nắm lấy này sát na cơ hội. Hóa thủ thành công, trước một bước chuyển động, bộ kia đen nhánh áo giáp, trong khoảnh khắc bị một lần nữa sông hóa thành một đoàn sương mù dày, như dòng nước dũng động hội tụ ở Lý Uyển Tình trước ngực. Trong nháy mắt dừng lại sau, dường như chớp giật phủ đầu đánh tới, Ngọc Thanh đạo đức giáp, che phủ trên người thời điểm, có trên đời này cao cấp nhất kiên cố, mà ly thể thời gian thì lại thình lình có thiên hạ cao cấp nhất ác liệt. Khói đen lăn lộn khác nào vực sâu ác thú, nháy mắt liền dẫn phát rồi bên trong giáo trường từng trận cảnh báo. Lấy Trầm Viên giáo trường quy cách, nhiều nhất chứa đựng phiên vân cảnh trở xuống tu sĩ luận bàn quyết đấu. Một khi vượt qua cái này giới hạn, bên trong sân trận pháp liền khó để bảo đảm song phương an toàn tánh mạng. Mà Lý Uyển Tình công kích, chỉ một thoáng liền ép tới gần giáo trường tính năng cực hạn, khiến toàn bộ sân bãi đều lảo đảo, mà lần này biến hóa chi đột nhiên, thậm chí lấy Vương Cửu kinh nghiệm đều có chút không ứng phó kịp. Chờ hắn cắt đứt cùng hộ viện cây linh liên hệ thời gian, Ngọc Thanh đạo đức giáp đã gần ngay trước mắt, liền một chút ứng biến không gian chưa từng lưu lại, thật là lợi hại tiểu nha đầu. Lấy hắn ngày xưa kiếm thử thiên hạ, thân kinh bách chiến kinh nghiệm, cũng cực nhỏ ở Vân Dũng cảnh trong tu sĩ gặp được biến chiêu dứt khoát như vậy lanh lẹ cao thủ. Cái này cùng thực lực không quan hệ, thuần túy là một loại trời sinh chiến đấu trực giác, có thể không chuẩn xác nắm lấy thời cơ chiến đấu, có thể không ngay lập tức làm ra phán đoán, cũng toàn lực ứng phó đem chiến thuật ý đồ chấp hành hạ xuống. Trong này, xác thực có mấy phần thiên phú gây ra, Vương Cửu mình coi như là đạo này cao thủ hàng đầu. Vậy mà lúc này giờ khắc này, hắn nhưng có chút vui vẻ phát hiện, mình bị một cái Vân Dũng cảnh tiểu nha đầu âm một tay. Ha, đây chính là cùng người mới giao thủ lạc thú, người vĩnh viễn không biết mình sẽ gặp phải cái gì. Bọn họ tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng thường thường so với cái kia trời long đất lở những cao thủ có nhiều hơn linh cảm cùng sáng. Tạo, nói như vậy, khoảng chừng mỗi 100 cái tân thủ bên trong, sẽ có 1-2 giải thưởng lớn, mà Lý Uyển Tình, tuyệt đối là giải thưởng lớn bên trong giải thưởng lớn. Sau một khắc, khói đen gần người, Ngọc Thanh đạo đức giáp hung ác va trên người Vương Cửu. Trong khoảnh khắc liền ở hư thực hai loại hình thái biến hóa hơn 100 lần. Mỗi một lần đều thả ra áp sát Vân Dũng cảnh hậu kỳ cao thủ một đòn toàn lực dọa người lực phá hoại. Mà cũng trong lúc đó, Lý Uyển Tình cố nén chốc ra, kích phát đạo đức giáp mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Một bước bước đến Vương Cửu trước mặt, chuẩn bị bổ đao. Lý Uyển Tình không thích cậy mạnh bắt nạt yếu, nhưng càng đáng ghét bất cẩn ngạo mạn hạ thủ lưu tình. Hoặc là không đánh, muốn đánh phải đánh được đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Cứ việc từ trên lý thuyết nói, Ngọc Thanh đạo đức giáp bạo phát đã đầy đủ đánh chết người. Nhưng gần người bổ đao nhưng tất yếu, vạn nhất Vương Cửu thật có bài tẩy gì, có thể ở loại này bén nhọn thế tiến công hạ may mắn còn sống sót. Lý Uyển Tình ngay lập tức sẽ có thể thêm vào đả kích, trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, chí ít cũng sẽ không bị trở tay đánh trở tay không kịp. Mà vạn nhất hắn không có lá bài tẩy, chí ít Lý Uyển Tình có thể ngay lập tức chạy tới cứu người, cũng biểu thị mình đã tận lực, đều là cái này bên trong giáo trường trận pháp lâu năm thiếu tu sửa lỗi. Nhưng mà ngay ở Lý Uyển Tình lên dây cót tinh thần, tới gần đến Vương Cửu trước người thời gian, nhưng phát hiện cái kia một bộ bạch y nam tử cao lớn chẳng biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có trong tay hắn trắng kiếm nổi giữa không trung, xoay tròn xoay một vòng, đem bốn phía đen kịt sương mù dày quấy nhiễu cuồn cuộn không ngớt, không cách nào ngưng kết thành hình. Ngoặc kép. Này, Lý Uyển Tình kinh ngạc, theo bản năng liền đem trong cơ thể cuối cùng một tia chân nguyên đánh ra ngoài, hóa thành hai đám hồng quang nổ ở trắng kiếm trên thân kiếm. Không ngoài dự liệu, không phát hiện chút tổn hao nào, ngoài ý liệu là, hai đám giống nhau như đúc hồng quang khác nào kính mặt phản xạ một loại gầy trở về. Chúng ngay ngực, ở siêu gánh nặng trạng thái, mạnh mẽ nghiền ép ra cuối cùng một phần chân nguyên nỗ lực bổ đao. Lý Uyển Tình bản thể cơ hồ là hào không phòng bị, bị hồng quang trong số mệnh sau không khỏi rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khí lực cả người đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đổi lại cái khác bất luận một ai, lúc này ngoại trừ ngã xuống đất đều đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng Lý Uyển Tình nhưng cố đẩy làm người tinh thần tạc liệt thống khổ, mạnh mẽ từ trong huyết mạch ép lấy ra một chút khí lực, cứng chắc không chịu ngã xuống đất. Chỉ cần người không ngã, chiến đấu không coi là kết thúc. Vương Cửu lúc này đã dùng huyễn kiếm thuật một lần nữa hình chiếu ra kiếm linh bản tướng. Nhìn loạng choà loạng choạng không chịu ngã xuống chịu thua Lý Uyển Tình, bất đắc dĩ nói rằng: Này, ngươi đã thua, ta không có. Cùng lúc đó, bên trong giáo trường vang lên chói tai ong ong. Đó là Cố Hữu trận pháp đang tuyên án quyết đấu kết quả. Ta kháng nghị, ngươi bây giờ khí huyết khô cạn, tốt nhất là mau chóng chịu thua chữa thương. để tránh khỏi tác dụng phụ ảnh hưởng. Ta không để ý, ta không có thua. Vương Cửu vốn định tỉ mỉ luận chứng thắng bại quan hệ, nhưng cân nhắc đến trước đây bạn bè giáo huấn, liền gật gật đầu nói, được rồi, vậy thì thôi hòa nhau đi. Nghe xong câu nói này, Lý Uyển Tình nhưng cảm thấy trông đỡ mình duy nhất động lực cũng tiêu tan không còn hình bóng. Bất đắc dĩ ngửa lên trời nằm vật xuống. Ha, quên đi, ta chịu thua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.